Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Các bạn có nghe rõ không nhỉ? Hôm nay mình livestream nên là sợ âm thanh nó không được tốt lắm. Các bạn có nghe rõ không nhỉ? Ok, không. Không nghe rõ thì các bạn chat ở đấy nha, xong rồi mình điều chỉnh âm thanh. Cái chương 301, khoảng cách của một ngã tư đường. Hôm sau ánh nắng rất đẹp, quả thực là một ngày thu, thời tiết mát mẻ, bầu trời xanh ngắt như được gột rửa qua vậy. Sau khi Lục Khởi Bạch mặc sơ mi xong, Cảnh Ninh tiến lên tắt cà vạt cho anh. Bộ quần áo hôm qua được để trong giỏ đồ thay giặt nằm bên cạnh. Mỗi lần thắt cà vạt cho anh, Cảnh Ninh đều không nhìn lên trên, chỉ nhìn ngang tầm với nút cà vạt. Tay nghề thắt của cô tuy thuần thục nhưng luôn toát ra một vẻ cẩn thận. Khoảng thời gian này, ở lại nhà cô qua đêm dường như đã thành thói quen của Lục Khởi Bạch. Mỗi lần tới Bắc Kinh họp hành, anh đều đặt một phòng ở khách sạn Skyline, nhưng đến tối thì ở chỗ cô. Thế nên khoảng thời gian này, Cảnh Ninh luôn ở trong tình trạng thấp thỏm. Anh đúng là không thường xuyên đến Bắc Kinh, nhưng mỗi lần đến, tim cô lại như vọt lên tận cổ họng. Trước mặt người ngoài, Lục Khởi Bạch luôn tỏ ra là người quân tử khiêm tốn, nhưng Cảnh Ninh biết sự thất thường bất định của anh đáng sợ nhường nào. Hoặc có thể nói, cô biết rõ những người trong lục môn đáng sợ nhường nào. Cho dù là một Lục Đông Thâm không dễ nổi giận, nhưng một khi trở mặt cũng có thể khiến người ta lạnh sâu vào tận cốt tủy. Lục Khởi Bạch nhìn ánh sáng rạng rỡ ngoài cửa sổ, nói nửa đùa nửa thật. Món quà sinh nhật năm nay của Lục Đông Thâm sẽ rất đặc biệt. Tôi nghĩ mỗi năm về sau vào dịp sinh nhật, chưa biết chừng anh ta sẽ mãi mãi ghi nhớ cảnh tượng rầm rộ ngày hôm nay. Ngón tay đang thắt cà vạt của Cảnh Ninh chợt khựng lại. Lục Khởi Bạch quay về, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Lát sau anh giơ tay nâng cằm cô lên. Thật sự không cố tình để Lục Đông Thâm hoài nghi. Cảnh Ninh không nhìn thẳng vào mắt anh mà cụp xuống. Không. Nhìn vào mắt tôi và nói. Cảnh Ninh ngước lên nhìn anh, lặp lại một lần nữa. Không phải. Lục Khởi Bạch không thu tay về mà quan sát biểu cảm của cô. Chuông di động vang lên là của Lục Khởi Bạch. Anh buông tay, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô lại thấy anh cười và một lần nữa nhìn về phía mình. Cảm giác nhẹ nhõm khó khăn lắm mới xuất hiện lại tan biến. Nụ cười trong con ngươi của anh khiến cô cảm thấy hoảng sợ vô cớ. Lục Khởi Bạch nhận điện thoại ngay trước mặt cô, đồng thời bật loa ngoài. Đầu kia điện thoại là giọng một cô gái cực kỳ hân hoan vui vẻ. Lục đại gia, tác phẩm thiết kế của em đạt giải rồi. Cảnh Ninh vừa nghe rõ giọng nói ở đầu kia, sắc mặt chợt tái, trắng bệch. Cô nhìn chằm chằm Lục Khởi Bạch, không thể tin nổi. Nụ cười đong đầy trong khóe mắt Lục Khởi Bạch, nhưng anh từ đầu đến cuối chỉ nhìn Cảnh Ninh. Khá lắm. Giống như khen ngợi người ở đầu kia điện thoại, lại giống như hài lòng với thái độ phản ứng của Cảnh Ninh. Lục đại ca, bây giờ em đang phải lựa váy mặc trong buổi nhận giải. Anh bảo em mặc màu trắng hay màu đen thì đẹp. Lục Khởi Bạch nhìn sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt của Cảnh Ninh với vẻ hứng thú. Ngữ khí nói với đầu kia điện thoại lại rất dịu dàng. Màu trắng đi, con gái mặc màu trắng sẽ khá hợp mốt. Nhưng màu đen trông sẽ gầy hơn một chút nhỉ? Đầu kia có phần nũng nịu. Lục Khởi Bạch dịu dàng nói. Đồ ngốc, em đâu có béo. Vậy em nghe lời Lục đại ca. Đầu kia có vẻ vui sướng. Sau khi Lục Khởi Bạch cất di động đi, anh cũng cất luôn cả vẻ dịu dàng giả vờ đó. Khóe miệng tuy cười, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt như ngậm xương. Anh từ tốn nói với Cảnh Ninh. Em bảo, có phải bây giờ em gái em đang yêu thầm anh rể tương lai trong mắt nó không? Thứ cảm xúc Cảnh Ninh cố gắng kìm nén hết lần này tới lần khác cuối cùng cũng bộc phát. Dù sao thì em gái cũng là giới hạn cuối cùng của cô. Từ cách trò chuyện thân quen đó, có thể thấy em gái cô đã không ít lần liên lạc với Lục Khởi Bạch. Cô đang lo sợ. Cô biết rõ mình lo sợ chuyện gì. Lục Khởi Bạch, anh là đồ khốn. Tôi đã từng cảnh cáo anh không được quấy rầy em gái tôi. Cảnh Ninh hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn đâm một dao vào trái tim anh. Cô phát điên, đánh đập anh như một kẻ dại. Lục Khởi Bạch không cho phép cô muốn làm gì thì làm. Một tay anh giữ chặt hai cánh tay cô ra ở sau lưng, một tay giữ chặt gáy cô. Anh dùng sức buộc cô phải đối diện mình. Trong ánh mắt anh chỉ còn là ghét bỏ, đâu còn tìm thấy chút dịu dàng như ban nãy. Em nói em không cố tình làm cho Lục Đông Tâm nghi ngờ, tôi tin sao? Anh hạ thấp mặt xuống, hơi thở lạnh như băng, cứ thế phả vào mắt cô, đâm vào trái tim cô. Chuyện ngu ngốc đó, Cảnh Ninh em làm ra được sao? Cảnh Ninh chỉ cảm thấy cái như sắp đứt rời. Tay anh rất khỏe, mỗi lần anh đi, khắp người cô đều tím bầm. Anh như phát tiết hết mọi căm hận lên cô. Có lúc ngủ đến nửa đêm, chợt bừng tỉnh giấc, nhìn thấy anh ở bên cạnh, cô đã kích động muốn giết chết anh. Nhưng chung quy, cô không có dũng khí này. Không có dũng khí để giết người, vì cô còn có em gái. Còn vì cô cứ luôn cảm thấy sẽ đợi được đến ngày hạnh phúc. Cuộc sống không cho phép cô có suy nghĩ đó. Cô không thể bướng bỉnh được. Vậy mà ngay lúc này đây cô đã nghĩ nên có dũng khí đó. Giết anh rồi, cô cũng giải thoát. Giải thoát sự tuyệt vọng của cô đối với cuộc sống. Giải thoát sự căm hận cô dành cho anh. Giải thoát cơn ghen tị hôm nay cô mới phát hiện ra. Sự ghen tị với chút dịu dàng anh dành cho em gái mình. Lúc đó, tôi không ngờ như Tôn lại ở phủ Tân Vương. Tôi chỉ muốn kéo dài thời gian để chuyện này bị bên ngoài biết được. Tới lúc đó sẽ khiến Lục Đông Thâm trở tay không kịp. Cô hít thở khó khăn, nhìn thẳng vào anh. Dẫu sao thì vì chuyện Thường Xuyên rơi xuống, lãnh đạo thành phố đang có thành kiến với Skyline. Thường Xuyên rơi có thể tiếp tục dự án, cũng là nhờ như Tôn đứng ở trong dàn sắp xếp. Nếu lại xảy ra chuyện, Skyline sẽ hoàn toàn đánh mất cơ hội. Lục Khởi Bạch đè cô lên cánh cửa tủ quần áo nghiến răng. Tôi bảo em làm vậy sao? Tôi chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Cảnh Ninh đáp. Tôi không muốn bị anh bó buộc nữa. Những ngày tháng như thế này tôi chịu đủ rồi. Một giây một phút cũng không chịu được nữa. Lục Khởi Bạch, anh muốn ép chết tôi đúng không? Chỉ bằng rút dao giết tôi luôn đi. Lục Khởi Bạch nhìn cô chằm chằm, dường như đang suy đoán sự thật giả trong lời cô nói. Ngay sau đó, anh lại mạnh tay hơn, khiến Cảnh Ninh đau đớn nhíu mày. Không muốn nhìn thấy em gái bị tổn thương thì yên phận một chút. Cho mỗi Lục Khởi Bạch gần như dính sát vào cô, anh uy hiếp từng câu từng chữ. Còn dám tự ý hành động, đừng trách tôi không khách khí. Lục Khởi Bạch đi rất lâu rồi, Cảnh Ninh vẫn ngồi bên dưới đất, không nhúc nhích. Cho tới khi chuông điện thoại của cô vang lên, cô mới giật mình phản ứng. Hơi thở của cô, nhịp sau gấp hơn nhịp trước, ánh mắt dừng lại ở chiếc giỏ đựng đầy quần áo trong góc. Cô bất ngờ bò dậy, cầm đồ của Lục Khởi Bạch lên, xé ra như phát điên vậy. Cúc áo sơ mi rơi vãi khắp nơi, nhưng cũng chỉ là cúc áo mà thôi, chiếc sơ mi vẫn còn nguyên vẹn. Giây phút này, Cảnh Ninh cuối cùng mới tuyệt vọng phát hiện, cô không thể làm tổn thương anh, một chút cũng không thể. Sáng nay Lục Đông Thâm đích thân lái xe tới cục dân chính, bắt đầu từ lúc ngồi lên xe, trái tim hạ chú cứ đập thình thịch, vừa kích động, vừa căng thẳng. Đường xá hơi tắc một chút, Lục Đông Thâm tập trung nhích từ từ, vững vàng mà nhanh chóng. Thấy cô cứ đặt tay lên ngực, anh mỉm cười, một tay giữ vô lăng, tay kia kéo cô lại, đan vào nhau. Anh thích nhìn cô những lúc căng thẳng, rất đáng yêu. Đợi một chiếc đèn đỏ, hạ chú siết chặt tay Lục Đông Thâm, vô thức hỏi một câu. Chúng ta đi lấy giấy chứng nhận sao? Phải, Lục Đông Thâm cố nhịn cười. Hạ chú thở dài. Cứ như nằm mơ vậy, em cứ thế sắp làm vợ anh. Thật thần kỳ. Một câu nói khiến Lục Đông Tâm câm nín. Thế là ý gì? Lấy anh sao bỗng dưng trở thành chuyện thần kỳ chứ? Khi đèn xanh bật sáng, chuông di động Lục Đông Tâm vang lên. Anh buông tay cô ra. Chỉ một khoảnh khắc như thế, Hạ Chu bỗng nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ, giống như một thứ cô đang nắm chặt trong tay bỗng dưng biến mất vậy. Sau đó, cô khẩn trương xóa bỏ suy nghĩ này, có lẽ đó chỉ là sự căng thẳng gây rối mà thôi. Là điện thoại của Dương Viễn gọi tới, Lục Đông Tâm nghe máy bằng tai phone Bluetooth, Hạ Chu cũng đánh mắt sang nhìn. Cụ thể đã nói gì cô không hay biết, chỉ nhạy cảm phát hiện sắc mặt Lục Đông Tâm bất giác chuyển sang cứng đờ, lạnh ngắt. Sau đó anh đánh tay lái, chiếc xe trượt vào đường nhánh. Buổi họp báo lúc mấy giờ? Lục Đông Tâm trầm đến đáng sợ. Ngay lúc đó, trái tim Hạ Chú cũng lạnh theo. Đầu kia nói ngắn gọn vài câu. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Lục Đông Tâm lại gọi tiếp cho Cảnh Ninh. Đầu kia rất lâu mới bắt máy. Anh lạnh lùng ra lệnh. Lập tức điều tra về sản phẩm mới ra mắt của Trường Thịnh. Trái tim Hạ Chú chợt đập lỡ nhịp. Sau khi anh gọi xong cuộc điện thoại, cô kiềm chế hơi thở, nhỏ giọng hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Lục Đông Tâm từ đầu tới cuối vẫn rất u ám. Im lặng một lúc anh mới nói. Công thức sản phẩm mới của thương hiệu H bị đánh cắp rồi. Cái gì? Hạ Chú sửng sốt. Sản phẩm mới của thương hiệu H chính là loại mà Skyline sắp công bố tại thị trường châu Á, là sản phẩm quan trọng để thương hiệu H bước chân vào Trung Quốc, cũng là sản phẩm quan trọng sau khi Skyline tiếp quản việc quản lý thương hiệu H tại khu vực châu Á. Bây giờ, công thức bị đánh cắp sao? Công thức vẫn luôn do cô quản lý. Đông Thâm. Hạ Chú nhất thời như bị ai tát mạnh, mất hết sức lực. Chúng ta phải quay về công ty giải quyết thôi. Lục Đông Tâm nhìn chăm chăm về phía trước. Qua một ngã tư nữa, rẽ trái chính là cục dân chính, rẽ phải chính là đường về công ty. Cuộc họp báo của Trường Thịnh sẽ bắt đầu ngay thôi. Câu nói của Dương Viễn vẫn văng vẳng bên tai anh. Tôi biết hôm nay là ngày rất quan trọng đối với cậu, nhưng bất luận việc cá nhân có quan trọng cỡ nào thì cậu cũng phải quay về ngay bây giờ, ngay lập tức. Quay về ngay lập tức. Lục Đông Tâm nghiến răng, đạp chân ga. Khi lao tới ngã tư, anh đánh tay lái cho chiếc xe rẽ phải hướng về phía công ty. Chương 302. Trường Tương Tư không ngờ tới. 9 rưỡi sáng, buổi họp báo của tập đoàn Trường Thịnh chính thức được tổ chức. Đây là một cuộc gặp mặt mọi người mà mọi người chờ đợi rất lâu. Chuyện Thái Quốc Cường từ trần, Trường Thịnh từ đầu tới cuối không lên tiếng với bên ngoài. Lúc đó, Thái Tử Tân có tuyên bố thời gian họp báo với mọi người. Vậy nên ngày này được mọi người kỳ vọng hơn hết. Nhưng điều khiến đám nhà báo không ngờ tới là người đại diện công ty xuất hiện trong buổi họp báo hôm nay không phải là Thái Tử Tân mà là Thái Nghiệp Dương. Càng khiến người ta ngỡ ngàng hơn cả là trong buổi họp báo này họ còn đồng thời công bố sản phẩm mới. Tập đoàn Trường Thịnh và tập đoàn Lục Môn vừa có quan hệ hợp tác vừa có quan hệ cạnh tranh. Nguyên do là vì hai công ty có những lĩnh vực trùng với nhau. Ví dụ như hai bên đều đầu tư vào lĩnh vực đồ xa xỉ. Tuy rằng xét về mặt số lượng, các thương hiệu đồ xa xỉ mà Trường Thịnh đầu tư và thu mua không thể so sánh với Lục Môn. Nhưng độ nổi tiếng của các thương hiệu họ mua về cũng như địa vị trên trường quốc tế vẫn 1910. Trong lúc đó, Momo dưới quyền Trường Thịnh là thương hiệu đẳng cấp, có thể cạnh tranh trực tiếp với thương hiệu H của Lục Môn. Mà hôm nay, sản phẩm đại diện của thương hiệu Momo, một thương hiệu cũng đang nhắm tới thị trường châu Á, là một loại nước hoa phiên bản giới hạn có tên EI. Hương đầu chủ yếu là hương hoa, hương giữa sẽ trở về mùi gỗ. Xuất hiện tại buổi họp báo, còn có nhà thiết kế và nhà điều chế hương của loại nước này. Đồng thời họ cũng mời người đại diện hình ảnh cho loại nước hoa này tới. VCR quảng cáo cho sản phẩm mới được làm rất đẹp, giúp phía báo chí hiểu rõ được thời gian và công sức bỏ ra suốt quá trình từ tạo hương đến thiết kế ra sản phẩm, diễn giải sâu hơn về ý nghĩa đằng sau loại nước hoa này, đồng thời dự đoán loại nước hoa này sẽ trở thành sản phẩm nước hoa kinh điển tiếp theo của thương hiệu Momo. Vệ Bạc Tôn với tư cách là nhà tạo hương cũng xuất hiện tại đây. Anh ta trước nay kín đáo quen rồi, thế nên trước đó đã có lời dặn dò. Không để lộ thân phận, không tiếp nhận phỏng vấn dưới bất kỳ hình thức nào, chỉ đơn thuần tham gia hoạt động. Thế nên về phần trả lời chi tiết phỏng vấn, anh ta cũng không giải thích bất cứ điều gì về loại nước hoa này, nhưng toàn bộ cơ hội cho cấp dưới. Thiết kế vỏ ngoài của EI là thứ trực tiếp nhất có thể thu hút sự chú ý của mọi người, lấy những đường nét dịu dàng thanh mảnh của phụ nữ phương Đông làm tinh thần thiết kế chủ đạo, lấy ba màu tím đậm, tím nhạt và lam đậm làm màu chủ đạo, thể hiện sự thần bí của phương Đông. Khi lọ nước hoa đó từ từ xuất hiện dưới ánh đèn huỳnh quang trước mặt mọi người, bầu không khí trong phòng họp của Skyline như đông cứng thành băng. Hạ chú nhìn chăm chăm vào phần lý giải thuyết minh ba loại mùi của loại nước hoa EI, sắc mặt trắng bệch. Khi ống kính quay cận mặt Vệ Bạc Tôn, cô cố gắng tìm ra những điểm đáng ngờ trên khuôn mặt anh ta, nhưng vô ích. Sắc mặt anh ta rất bình thản, hoàn toàn giống như bình thường. Cô hiểu quá rõ Vệ Bạc Tôn. Trong những tình huống này, anh ta thường tỏ ra kín tiếng, không bao giờ khoe khoang bản thân. Thật ra đây cũng là quy tắc bất thành văn của những người làm trong ngành họ. Phạm vi công việc của nhà tạo hương rất rộng và phức tạp. Sự phức tạp trong tính chất công việc không phải người bình thường có thể thấu hiểu. Thế nên so với nhà tạo hương, mọi người sẽ dễ hiểu phạm trù công việc của nhà điều chế hương hơn. Dẫu sao thì nội dung công việc của hai ngành nghề sau cũng đơn thuần hơn. Vì vậy, đối với một nhà tạo hương có thể tổ chức và lãnh đạo các tổ nhóm sáng tạo mùi hương, họ sẽ có thói quen quảng bá những nhà điều chế hương ở dưới mình. Sự xuất hiện của một lọ nước hoa, những thành phần công bố ra ngoài đều là những thứ chúng có thể hiểu được. Còn lại, không công khai những mùi hương tổ hợp hoặc kỹ thuật. Nước hoa EI cũng vậy, nhưng có câu người ngoài ngành xem trò vui, người trong ngành xem cách thức. Tuy không công bố mọi tổ hợp mùi hương, nhưng hạ chú vẫn nhìn ra được. Công thức của nước hoa Trường Thị mới công bố giống hệt với The Last Night. The Last Night chính là loại nước hoa mà thương hiệu hát của Skyline sắp công bố, không chỉ là công thức của ekip quý phi mà còn là tâm huyết của ekip hạ chú. Dương Viễn kẹp điếu thuốc đứng bên cạnh bàn họp, đầu thuốc đã cháy quá nửa, nhưng anh quên không hút, chỉ kẹp trên ngón tay như thế, rồi gác lên lưng kế. Anh ấy nhìn chằm chằm vào màn hình, lát sau chửi thề một câu. EI là cái mẹ gì, từ thiết kế vỏ ngoài cho tới phương thức quảng bá, đều ăn cắp The Last Night của chúng ta. Thế còn thành phần thì sao? Anh ấy quay sang nhìn hạ chú, muốn được nghe thấy một câu phủ nhận từ cô. Dương Viễn vẫn, nhưng hạ chú không thể thỏa mãn anh ấy, cô nặng nề gật đầu. Dương Viễn phẫn nộ chửi thề một câu, đập mạnh bàn tay cầm điếu thuốc lên lưng ghế. Quá nửa tàn thuốc rơi xuống đất. Đám nhà tạo hương và nhà điều chế hương của Trường Tịnh chết hết rồi phải không? Lại làm ra chuyện tất đức này. Lục Đông Tâm ngồi bên cạnh Dương Viễn, vẫn không nói một lời, chỉ nhìn lên màn hình. Ánh mắt đó cực kỳ lạnh lẽo, giống như ánh trăng trên núi thương, như hàn tuyết nơi tang điền, bờ môi hơi mím lại, không phẫn nộ, cũng toát ra uy quyền. Cảnh Ninh không ngồi mà đứng phía sau Lục Đông Tâm, cũng đang nhìn vào màn hình. Có điều, ánh mắt cô ấy không được vững vàng như Lục Đông Tâm. Có sửng sốt, còn có lo lắng, rất dễ nhận ra. Dương Viễn mắng mỏ xong cũng như quả bóng da xì hơi, ngồi phật ra kế, không lên tiếng giống mọi người. Buổi họp báo của Trường Thịnh giống như một cú đập búa, đánh cho Skyline không chút phòng bị. Điều không cần nghĩ nhiều là tin tức này sẽ nhanh chóng lan đi từ trên xuống dưới trong tập đoàn, thậm chí là tới tai tổng bộ Lục Môn. Chuyện Thái Quốc Cường qua đời đối với Trường Thịnh là tai họa, chí ít thì trên thị trường chứng khoán, mấy ngày nay Trường Thịnh như chó nhà mất chủ, không thể gượng dậy. Tất cả mọi người đều quan sát tương lai phát triển của Trường Thịnh, cũng đang suy đoán sau Thái Quốc Cường, ai sẽ là người cai quản Trường Thịnh. Có đa số cho rằng khả năng là Thái Tử Tân rất lớn, dù sao thì bao năm nay, các dự án quan trọng của Trường Thịnh đều nằm trong tay Thái Tử Tân. Cô ấy là một người phụ nữ nổi tiếng mạnh mẽ, trên thương trường không thua kém gì Đấng Nam Nhi, thủ đoạn không hề nhân nhược. Hơn nữa khi Trường Thịnh rơi vào giai đoạn nguy cơ như hiện nay, các dự án dưới tay cô ấy vẫn phát triển đều đều, nhất là việc khai thác Trường Hồ, càng nhận được không ít thiện cảm từ phía chính phủ. Thế nên cô ấy hoàn toàn đủ năng lực ngồi lên chiếc ghế cao nhất. Cũng có người cho rằng Thái Tử Tân tuy giỏi giang nhưng không phải đàn ông. Thái Quốc Cường từ lúc còn sống đã trọng nam khinh nữ. Nhà có con trai trưởng, trọng trách công ty dĩ nhiên phải rơi xuống vai Thái Nghiệp Dương. Cộng thêm việc năng lực của Thái Nghiệp Phàm cũng không tệ. Có điều xưa nay vì Thái Tử Tân quá mạnh nên lúc nào cũng đè đầu anh trai mình, có vẻ như muốn giành công trước mặt bố. Nhưng dù là một Thái Tử Tân giỏi giang hay cậu con trai trưởng Thái Nghiệp Dương ngồi lên chiếc ghế ấy, thì tình hình hiện tại của Trường Thịnh cũng bày ra trước mặt họ. Tạm thời không quan tâm đến việc Thái Quốc Cường dặn dò gì trong di chúc. Chí ít trong giai đoạn này, ai có khả năng cứu vãn sóng to gió lớn thì người đó sẽ giành được quyền phát ngôn. Momo là thương hiệu thuộc quyền quản lý của Thái Nghiệp Dương. Hôm nay trong buổi họp báo, Thái Tử Tân vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, anh ta lại tung ra sản phẩm mới của thương hiệu Momo. Hành động này trong mắt người ngoài không có gì đặc biệt, nhưng trong mắt người trong ngành và báo chí là một dấu hiệu cho sự phát triển của Trường Thịnh trong tương lai. Trên màn hình, so với nụ cười mỉm lịch sự giữ vững từ đầu tới cuối của Thái Tử Tân khi nhìn vào ống kính, Thái Nghiệp Dương tỏ ra rất phấn chấn. Anh ta nhắc đến nguồn gốc của loại nước hoa này. EI, tên đầy đủ là Eternal Yearning. Đây là loại nước hoa bố anh ta muốn tặng cho mối tình đầu, là Trường Tương Tư của bố. Việc chủ động nhắc tới mối tình của Thái Quốc Cường là điều mà mọi người đều không ngờ đến. Ôi nhầm rồi. Ok, đây là phần 50 các bạn nhé. Mình đang đọc phần 50, không phải phần 49. Sorry. Chương 303. Mọi người chỉ tin vào chân tướng mà mình muốn tin. Chuyện trong Phục Thân Vương có ma, mọi người xôn xao bàn tán. Hành vi của Hà Tư Nghi cũng khiến mọi người bên ngoài nảy sinh nghi ngờ về thân phận của Thái Quốc Cường. Thái Quốc Cường, Ngô Trùng và một ma nữ mơ hồ chưa rõ. Quan hệ của ba người này cũng là điều mà mọi người cảm thấy ngờ vực. Giữa vô vàn những nghi vấn đó, Trường Thịnh không hề đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Đây cũng là nguyên nhân, thời gian gần đây, giá cổ phiếu của Trường Thịnh dao động không ngừng. Nhưng Thái Nghiệp Dương lại chủ động đề cập, hơn nữa điều khiến mọi người sửng sốt là anh ta lại công bố chuyện Thái Quốc Cường thực chất là Ngô Trùng. Các phóng viên có mặt tại đó xôn xao, tất cả chĩa mũi nhọn về phía Thái Nghiệp Dương, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Rất thông minh là Thái Nghiệp Dương tập trung kể lại câu chuyện tình tuyệt đẹp giữa Ngô Trùng và mối tình đầu. Anh ta phủ nhận những tin đồn sai lệch khắp nơi trên mạng bấy lâu nay. Theo lời anh ta, chỉ có chuyện tình yêu tuyệt vời, không có sự phản bội, chẳng qua là nhầm lẫn đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi, cũng không có chuyện của nhà họ Thái năm xưa. Anh ta chỉ rõ cái tên Ngô Trùng là nghệ danh của bố mình ngày trước, tên thật của ông là Thái Quốc Cường, vì sau lùi về, chuyển sang nước ngoài mới lấy lại tên cũ. Thái Nghiệp Dương quy chụp những chuyện quá khứ cho thời đại lạc hậu đó, khiến một đôi tình nhân âm dương cách biệt. Khi nói tới đây, không ít người cũng cúi mặt ngậm ngùi xúc động. Bên này Dương Phiến lại bắt đầu chửi mắng.

Cảnh Ninh, cô cứ điều tra lần lượt theo yêu cầu của tổng giám đốc Lục đi. Cảnh Ninh đáp lại một tiếng vâng. Lục Đông Thâm không nói gì nữa, nhưng ở ngay trước mặt Dương Viễn và Cảnh Ninh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay Hạ Trú. Với một cái nắm tay như vậy, chút khó chịu trong lòng Hạ Trú cũng tan biến thành mây khói trong khoảnh khắc. Lòng bàn tay toát ra nhiệt độ của anh, rộng lớn và mạnh mẽ, mang tới cho cô sự an toàn vô hạn. Trường Thịnh quả nhiên đã khởi động một kế hoạch quảng bá mạnh mẽ. Câu chuyện đằng sau loại nước hoa AI bùng cháy trên mạng xã hội như nguyên liệu cháy. Từ các tạp chí cao cấp, truyền hình đến vô số các con đường truyền thông khác, nhất thời đều bị khí thế của Trường Thịnh quét qua. Phiên giao dịch của thị trường cổ phiếu, giá cổ phiếu của Trường Thịnh lại trở nên tốt đẹp. Quyết định lùi buổi ra mắt sản phẩm mới của Skyline khiến mọi người hoài nghi, thậm chí đã lan truyền tới tai của tổng bộ Lục Môn. Ý của tổ dự án muốn nói, việc quảng cáo sản phẩm mới này nảy sinh vấn đề, nhưng Cảnh Ninh chuyển xuống dưới, quyết định của Lục Đông Thâm là báo cáo sự thật với tổng bộ. Quyết định này không có lý giải, sản phẩm mới của thương hiệu H ban đầu do ekip của Quý Phi khởi xướng, sau đó mới chuyển sang cho nhóm Hạ Trú tiếp tục thực hiện. Thế nên chỉ cần bất kỳ người nào trong ekip của Quý Phi xem được buổi họp báo cũng sẽ biết chuyện sản phẩm mới bị dò dỉ. Chuyện này chẳng thể giấu được cả Quý Phi lẫn tổng bộ. Quả nhiên Cảnh Ninh còn chưa kịp báo cáo, tổng bộ đã biết rõ nguyên nhân trì hoãn họp báo. Họ ra lệnh xuống, yêu cầu Lục Đông Thâm phải có kế hoạch giải quyết chuyện này. Đồng thời, Quý Phi đích thân bay tới Bắc Kinh, cùng mọi người bàn bạc hướng đi tiếp theo của sản phẩm mới. Sau khi biết được chuyện này, Julia tỏ ra không thoải mái. Nhân lúc Hạ Trú đi đưa tài liệu, cô ấy hỏi nhỏ. Cử Quý Phi sang bàn bạc ư, chẳng phải thể hiện rõ thái độ nghi ngờ chị sao? Tổng giám đốc đã yêu cầu điều tra toàn diện rồi, trong số đó cũng có cả Quý Phi mà, cô ta thể hiện gì chứ? Điều tra chỉ là một phương diện, giải quyết vấn đề lại là một phương diện khác. Thế nên dù nghi ngờ chị hay nghi ngờ Quý Phi, thì chuyện này cả hai người vẫn phải giải quyết. Dẫu sao thì The Last Night cũng là tâm huyết của cả hai, AI của họ là cái thá gì? Hạ Trú gấp tài liệu lại. Đi họp. Chương 304, nghĩ tới Hạ Trú. Khi Thanh Nghiệp Phàm xông vào phòng họp hội nghị, Thanh Nghiệp Dương đang tổ chức buổi họp. Việc tung AI ra thị trường khiến Thanh Nghiệp Dương có cơ hội vùng vẫy trở lại. Tuy rằng trước mắt, Trường Thịnh vẫn chưa chọn ra chủ tịch tập đoàn, nhưng khi họp, Thanh Nghiệp Dương đã ngồi vào vị trí của Thái Quốc Cường, dáng vẻ nghiễm nhiên như đã là chủ tịch. Thái Tử Tân ngồi bên cạnh anh ta. Từ lúc Thái Quốc Cường qua đời đến khi tổ chức buổi công bố sản phẩm mới, Thái Tử Tân vẫn không tranh không giành, cực kỳ bình tĩnh. Người thông minh như cô trước nay đều thể hiện rõ một sự thật. Tuy rằng năng lực nghiệp vụ của cô rất mạnh, nhưng vẫn không thể thay đổi được những tư tưởng cũ xích của đám cổ đông lão thành. Để khiến họ thần phục sự lãnh đạo của một người phụ nữ, đây không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều. Nhưng không có dã tâm nhất trong nhà họ Thai chính là Thanh Nghiệp Phàm. Bình thường công ty tổ chức cuộc họp cũng không thấy anh ấy tham gia về việc ai sẽ ngồi lên vị trí chủ tịch. Các cổ đông cũng chưa từng suy nghĩ tới anh ấy, thế nên khi anh ấy bất ngờ xuất hiện trong phòng họp, mọi người có mặt tại đó đều cảm thấy hơi kỳ lạ. Tôi có chuyện muốn nói với hai người, Thanh Nghiệp Phàm thẳng thừng nói. Hôm nay anh mặc khá thoải mái, chiếc áo phông màu xám kết hợp với chiếc quần lao động màu đen, dưới chân là đôi bốt leo núi, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai màu xám độc, cằm cũng đã lún phún râu mới mọc lên. Khi Thái Quốc Cường còn sống, anh ra vào công ty ít nhiều vẫn còn chú ý hình tượng, có bất cần phóng đãng hơn nữa, chí ít vẫn mặc sơ mi và đeo cà vạt. Bây giờ đã hoàn toàn trở thành một con ngựa hoang dã rồi. Sau khi giải tán cho các nhân viên đi hết, Thanh Nghiệp Dương chau mày nhìn Thanh Nghiệp Phàm. Chú ăn mặc cái kiểu gì đây, còn ra dáng phó giám đốc chút nào không? Thanh Nghiệp Phàm không nói nhiều lời thừa thãi với anh ta, lạnh lùng hỏi. Nước hoa AI có phải là sản phẩm mới của thương hiệu H không? Một câu nói khiến Thái Tử Tân ngồi bên cạnh sửng sốt. Cô ngước mắt lên nhìn Thanh Nghiệp Phàm. Anh nói linh tinh gì vậy? So với sự ngạc nhiên của Tha Tử Tân, Tha Nghiệp Dương không có quá nhiều biểu cảm, sắc mặt vẫn thản nhiên và lạnh lùng. Tha Nghiệp Phàm thấy vậy, cười khẩy, nói với Tha Tử Tân: "Là anh nói linh tinh, hay là anh ta đã làm chuyện thất đức? Em tự hỏi anh ta đi." Tha Tử Tân nhìn thẳng vào mắt Tha Nghiệp Dương: "Rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Tha Nghiệp Dương không nhìn Tha Tử Tân mà vẫn đang chăm chú quan sát Tha Nghiệp Phàm, ngữ khí lãnh đạm: "Sao hả? Skyline không nghiên cứu ra được sản phẩm mới nên bảo đứa con gái ở chung với chú, tẩy não chú rồi à? Loại phụ nữ Lục Đông Tâm đã ngủ qua mà chú cũng dám nhận lại, chú thật là mạo hiểm đấy." Một giây sau, cổ áo của anh ta đã bị Tha Nghiệp Phàm túm chặt. "Mẹ kiếp, anh ăn nói sạch sẽ một chút cho tôi." Tha Tử Tân đứng lên, giữ tay Tha Nghiệp Phàm lại quát: "Được rồi, cãi nhau trong công ty không sợ mất mặt hay sao? Anh buông ra đã. Anh cả, anh nói rõ ràng đi." Tha Nghiệp Phàm nghiến răng, buông tay. Tha Nghiệp Dương đưa tay sửa sang lại cổ áo bị nhấu nhĩ, chỉnh trang lại cà vạt. "Tôi không hiểu chú đang nói linh tinh điều gì. Chuyện Momo nghiên cứu sản phẩm mới, lâu nay hai người vẫn biết. Sản phẩm nước hoa vừa công bố kia chính là nguyện vọng của bố chúng ta. Chẳng qua là tôi chấp vá thêm chút bối cảnh cho nó mà thôi." Ngừng một chút, anh ta lại nói: "Nếu di nguyện của bố chúng ta là muốn được trở về thân phận ngôi trùng thì coi như tôi đã giúp bố toại nguyện rồi." Thanh Hiệp Phàm lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh thật sự coi tôi là đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa có phải không?" Buổi họp báo vừa kết thúc, anh đã bị Trần Du đuổi ra khỏi nhà. Lúc đó anh cũng cảm thấy chẳng hiểu lý do gì. Trần Du thì bực bội nói với anh: "Anh là cậu chủ mà suốt ngày ở lì trong nhà tôi ăn chùa uống chùa, thú vị lắm sao? Anh còn sĩ diện không? Tôi đâu phải là mẹ anh. Cút." Cô mắng chửi rất khó nghe, anh đương nhiên cảm thấy không thoải mái. Lớn từng này rồi, anh chưa bao giờ bị một người con gái mắng đến nông nỗi đó. Thế nên, anh cũng phẫn nộ quay đầu bỏ đi. Cả đêm anh không ngủ được. Lúc đếm sao, cuối cùng anh đã hiểu ra một chuyện. Anh thích cô là niềm yêu thích xuất phát từ tận đáy lòng. Sau đó, anh lại tự hỏi chính mình, anh thích cô ở điểm gì? Chuyện tình một đêm đối với anh mà nói không phải là điều gì quá xa lạ. Đôi bên tình nguyện, hợp thì tiếp tục quen nhau, không hợp thì cho ít tiền rồi chia tay. Nhưng anh lại cảm thấy Trần Du khác với những cô gái khác. Anh biết trong lòng cô có ai. Cô theo Lục Đông Thâm từ Trung Quốc ra tới nước ngoài rồi lại về Trung Quốc. Kẻ mù cũng biết quan hệ của họ. Nhưng chỉ có anh biết rõ cô và Lục Đông Thâm không có quan hệ gì. Nhưng chỉ vì điều này thôi sao? Ban đầu Thanh Nghiệp Phàm cũng nghi ngờ, dẫu sao thì trước cô, anh cũng không có thói quen chạm vào một cô gái ngây thơ. Nhưng sự việc cứ thế xảy ra, tự nhiên như định mệnh sắp đặt, khiến anh có một cảm giác khác lạ. Cảm giác này chính là thích, là yêu. Sau khi triệt để thông suốt điểm này rồi, anh cũng quyết định không lằng ngoằng nữa. Vốn dĩ đã hẹn sáng hôm nay sẽ đi leo núi, anh thẳng thừng lao thẳng tới nhà cô trong trang phục leo núi đã chuẩn bị sẵn. Vừa tới nơi, đúng theo lời hẹn của cô, vừa là muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Ai ngờ sau khi gặp được Trần Du, cô lại là người nói rõ ràng với anh trước. Về chuyện liên quan đến nước hoa EI, Trần Du có thể nói là đã nhịn suốt cả đêm. Cô mắng tê tát anh một trận, dáng vẻ như chỉ muốn đào mộ nguyên cả gia phả nhà anh lên. Bây giờ Thanh Nghiệp Phàm mới hiểu ra cảm xúc khác thường của cô đêm hôm trước. Anh tin rằng cơn phẫn nộ của Trần Du không phải là không có căn cứ. Cô vẫn luôn tham gia vào việc phát triển sản phẩm mới của thương hiệu hát. Thế nên mọi thông tin về nó cô đã nắm qua rõ ràng. Dọc đường đi tới Trường Thịnh, bên tai anh chỉ văng vẳng tiếng chửi rủa trong điên rồ và đau khổ của Trần Du. Nhà tạo hương của nhà các anh quả nhiên đúng là đê tiện. Anh có biết chuyện này sẽ gây ảnh hưởng lớn thế nào đến hạ chú không? Các anh đúng là lũ quỷ giết người không thấy máu. Anh thừa nhận trên thương trường thủ đoạn vô số kể, nhưng không có nghĩa là anh cũng chấp nhận những việc hạ lưu đó. Nghe xong, Thanh Nghiệp Dương thản nhiên nói: Tôi cũng chỉ có thể nói những điều ấy. Chú nói EI chính là sản phẩm mới của thương hiệu H. Được thôi, mang bằng chứng ra đây. Thái Nghiệp Phàm không lấy ra được bằng chứng giống như thái độ của Trần Du. Sở dĩ cô suy sụp là vì không tìm ra được bằng chứng nào có lợi. Thái Nghiệp Dương đứng dậy, nhìn Thái Nghiệp Phàm và nói: bây giờ Trương Thịnh tuyệt đối không thể loạn. Còn tiếp tục rối ren thì tâm huyết của bố chúng ta sẽ tan tành. Nguyễn Kỳ đã được chia một phần tài sản rồi, còn mang theo cả hài cốt của bố chúng ta. Cô ta có nhiều tôn chống lưng, chúng ta đành phải sương mắt nuốt cục tức này xuống. Bây giờ việc có thể làm chính là đoàn kết, hiểu không? Đoàn kết ư? Tôi thấy anh sắp tâm nút chọn cả Trường Thịnh thì có. Thanh Nghiệp Phàm không nề tình, bước lên một bước, nhìn anh ta với ánh mắt lạnh giá. Đừng có nói dễ nghe như vậy, tôi và Thái Tử Tân không chung một mẹ với anh đâu. Nếu không phải vì chuyện của Phủ Tân Vương, chú vĩnh viễn không biết được rằng bà không phải mẹ ruột của hai người. Bà không tốt với hai người sao? Thái Nghiệp Dương cũng nổi nóng. Thái Nghiệp Phàm mím chặt môi, nhìn anh ta chăm chăm, không phủ nhận. Rất lâu sau anh mới lên tiếng. Ân oán của đời trước tôi không quan tâm lắm, nhưng Thái Nghiệp Dương, nếu để tôi phát hiện ra anh thật sự đã dùng thủ đoạn hạ lưu đó thì đừng trách tôi không niệm tình anh em. Tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Có đánh cũng phải đánh chết anh. Sau khi Thái Nghiệp Phàm đi khuất, Thái Tử Tân bình tĩnh nói: anh đích thực đã lấy sản phẩm của Skyline, đúng không? Giống như đang hỏi anh ta, nhưng thực chất là khẳng định. Thái Nghiệp Dương quay đầu nhìn cô. Ban nãy anh đã... em đã ngửi thử EI, không phải là phong cách của Vệ Bạc Tôn cùng ekip của anh ta. Thái Tử Tân cất giọng băng giá. Mỗi một nhà tạo hương hay điều chế hương đều có phong cách của riêng mình, thế nên thành quả tạo ra cũng không thể tương đồng. Mùi hương của EI vô cùng độc đáo và thuần khiết, lại toát lên một cảm giác hoang dã và tự nhiên, vừa bạo dạn vừa thẳng thắn, không giống những mùi hương luôn đi theo con đường truyền thống mà Vệ Bạc Tôn từng tạo ra. Lúc đó cô đã lập tức nghĩ ngay tới hạ chú. Chương 305. Dẫm lên xác của các anh chết. Những mùi hương không gian hạ chú sáng tạo cho các khu trung tâm thương mại hoặc các cửa hàng đại lý của Skyline cô đã từng ngửi qua. Tổ hợp mùi hương rất đặc biệt, rất khác bình thường. Cô cho rằng đó là điểm khác biệt giữa hạ chú và những nhà tạo hương khác. Giống như cô ấy có một nguồn sức mạnh sinh tồn hoang dã từ tự nhiên, vận dụng mùi hương một cách linh hoạt và tự do, chứ không có quy củ, khuôn mẫu đến cứng nhắc như những người được rèn luyện lâu ngày. Thế nên Thái Tử Tân cảm thấy một người như vậy được mệnh danh là bậc thầy mùi hương cũng không hề nói quá. Mùi hương mà hạ chú tạo ra mang một phong cách mà không ai có thể làm nổi. Cô đúng là có nghi ngờ, nhưng cô cũng biết thương hiệu Momo dưới quyền Thanh Nghiệp Dương đúng là đang có nghiên cứu sản phẩm mới. Vì vậy, cho dù hoài nghi, cô cũng không dám suy nghĩ tới phương diện này. Cho tới khi Thanh Nghiệp Phàm hùng hùng hổ hổ xông vào, cô mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Thanh Nghiệp Dương im lặng nhìn cô. Thầy Tử Tân quá nhạy bén, lập tức hiểu ngay, sửng sốt. Anh đúng là bị điên rồi. Lợi ích trên thương trường là vậy, ai giành được thời cơ trước thì người đó sẽ là kẻ thắng. Thái Nghiệp Dương cười khẩy. Thái Tử Tân tiến lại gần anh ta, hạ thấp giọng nghiến răng kèn kẹt. Anh làm vậy là ăn cắp bí mật thương mại. Một khi sự việc vỡ lở ra, cả Trường Thịnh sẽ xúi quẩy cùng với anh. Anh đã nghĩ tới chưa? Vẫn là câu nói đó thôi, bằng chứng đâu? Bây giờ Skyline dám tung sản phẩm mới ra không? Thái Nghiệp Dương khẽ nhíu mắt lại. Tân Tân, bây giờ chúng ta đang ngồi chung một con thuyền, trừ phi em muốn nhìn thấy Trường Thịnh hoàn toàn sụp đổ. Anh tưởng Lục Đông Tâm sẽ nhẫn nhịn nuốt cục tức này sao? Thái Nghiệp Dương cười lạnh. Vậy cũng phải xem hắn có khả năng kích... Vậy cũng phải xem hắn có khả năng phản kích không mới được.

Ngay sau đó, cô cũng tắt luôn chế độ ghi âm của còi. Con cáo già Lục Khởi Bạch quả nhiên không chuyện gì qua mắt được anh ta. Trần Du bước vào văn phòng của Hạ Chú. Cô ấy đặt tách cà phê lên mặt bàn, cà phê bắn ra ngoài một ít. Hạ Chú đang cắm cúi ngồi đọc email, bị giật mình, còn tưởng là Julia to gan. Ngước mắt lên nhìn thấy là Trần Du, cô trừng mắt. Trần Nam Nam, cô bị điên gì vậy? Chưa nay ăn nhiều cay hay sao mà nóng tính thế hả? Tôi muốn thể hiện thái độ trước với cô, Trần Du ngang nhiên nói. Hạ Chú đang nói chuyện. Hạ Chú rút khăn giấy ra lau bàn. Thái độ ngoài mặt của cô đủ rõ ràng rồi. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đấy. Trần Du đứng thẳng dậy, tuy rằng tôi từng làm chuyện không đạo đức với cô, ăn trộm sổ tay của cô, nhưng xin cô hãy tin tôi. Lần này chuyện sản phẩm mới bị tuồn ra ngoài tuyệt đối không phải do tôi làm. Tôi xuất sắc muốn thành công là đúng, nhưng có những chuyện tôi vẫn giữ được sự trong sạch. Hạ Chú không đứng lên mà nghiêng người dựa vào ghế, cánh tay phải chống lên cằm nhìn Trần Du, cười mà như không cười. Trần Du hắng giọng, cụp mắt xuống. Hơn nữa, tôi và Thanh Nghiệp Phàm cũng vạch rõ ranh giới rồi. Vì sao? Hạ Chú hỏi. Ai biết được chuyện này anh ta có tham gia hay không? Trần Du sụt sịt. Anh ta là người nhà họ Thai, tôi quá thân thiết với anh ta, cũng không thích hợp. Cô thích anh ta vậy không? Trần Du bất thình lình hỏi. Trần Du ngẩng phắt. Sorry, đoạn này nhầm. Cô thích anh ta phải không? Hạ Chú bất thình lình hỏi. Trần Du ngẩng phắt lên nhìn cô, mặt đỏ bừng. Cô đừng nói linh tinh. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đấy. Tóm lại, tôi không muốn cô nghi ngờ tôi. Tôi không hề nghi ngờ cô. Hạ Chú buông tay xuống, tiện thể cầm tách cà phê trên bàn lên uống một ngụm. Từ tốn nói. Cô chưa đủ to gan để làm được chuyện nghiêm trọng này. Ngoài ra, cô cũng không cần vì chuyện này mà vạch rõ ranh giới với Thanh Nghiệp Phàm. Một tay công tử cả ngày nhàn nhã chỉ biết chơi bời như anh ta, chắc chắn chuyện này anh ta cũng không hay biết gì. Cô tin tôi ư? Trần Du không ngờ cô lại nói vậy nên sững người. Cô là người trong ekip của tôi, đương nhiên là tôi phải tin cô. Trần Du nhìn Hạ Chú, trong ánh mắt có sự ấm áp, cũng có cảm động. Rất lâu sau cô ấy mới nói. Cảm ơn cô. Còn nữa, một lần nữa tôi xin lỗi vì hành vi phản bội cô lúc trước. Hạ Chú, cô thật sự rất tốt. Hạ Chú thích nghe những lời êm tai, nhưng câu nói của Trần Du xuất phát từ tận đáy lòng. Ngược lại, càng khiến Hạ Chú có chút bối rối. Thật ra cô không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc của mình. Cô vừa nhíu mày, giơ tay lên xoa xoa cánh tay. Nổi hết da gà rồi, cô đúng là xến sẩm. Là người trưởng thành cả rồi, thật ra không quen nhất chính là bộc lộ sự chân thành. Trần Du cũng cất mọi cảm xúc đi, chuyển sang chất giọng lạnh lùng. Xến sẩm vẫn hơn kẻ đâm sau lưng. Quý Phi rõ ràng là muốn đến tranh quyền, hôm nay cô ta giở trò này, ai tinh mắt đều nhìn ra cả. Cô chú ý một chút, vô duyên vô cớ nhắc đến Đàm Diệu Minh, e là muốn úp cả chậu phân lên đầu cô đấy. Lục Đông Thâm tin tưởng tôi, Hạ Chú nói thẳng. Trên đời này, không có một người đàn ông nào rộng lượng tới mức chấp nhận trong lòng bạn gái mình có thứ tình cảm khác, cho dù là ân tình. Trần Du chống hai tay lên bàn, nhìn cô đầy nghiêm túc. Lúc trước khi ở Tương Lăng, tôi ở bên cạnh anh ấy, biết rõ người anh ấy kỵ nhất chính là Đàm Diệu Minh. Anh ấy không giết ai, nhưng người lại vì anh ấy mà chết. Thủ đoạn để giữ cô lại bên cạnh mình của anh ấy không quan. Thủ đoạn để giữ cô ở bên cạnh mình của anh ấy. Thế nên nhất định sẽ lo trong lòng cô có nút thắt. Nếu không có ai khơi dậy chuyện này thì tốt, sợ nhất là có kẻ giáp tâm lợi dụng. Chuyện ân tình này, cô có mà Lục Đông Thâm cũng có, thế nên anh ấy quá hiểu đạo lý, nợ người thì dễ, trả người thì khó. Ân tình chính là dù anh ấy có biết chuyện sản phẩm mới do tôi làm, anh ấy cũng sẽ không làm gì tôi cả. Ngược lại cũng vậy, ân tình Đàm Diệu Minh đối với cô không ít hơn so với ân tình của người của gia đình tôi đối với Lục Đông Thâm. Cô nói cô có thể buông bỏ mọi ân oán, ai tin chứ? Đoạn này hơi khó hiểu. Sau khi Trần Du đi khỏi, Hạ Chú ngồi trên ghế suy nghĩ rất lâu, sau đó lại lấy email vừa nãy ra xem một lúc nữa. Cuối cùng cô đứng lên rời khỏi văn phòng. Bầu không khí trong văn phòng tổng giám đốc rất nặng nề. Chỉ ít tất cả các thư ký đều ngồi im bặt, gần như không ai dám thở mạnh. Cảnh Ninh không có ở đây, cô thư ký Dora của phòng thư ký đang dè dặt đong đếm lượng cà phê để pha. Hạ Chú đi tới mà cô ấy không hề phát hiện ra. Quan sát một lúc lâu, Hạ Chú không nhịn được mới hỏi. Có cần phải tỉ mỉ vậy không? Dora giật mình run tay, bột cà phê vừa xay tung ra ngoài một ít. Thấy đó là Hạ Chú, cô ấy vỗ ngực liên hồi để bình tĩnh lại. Sắc mặt tổng giám đốc cứ xa sầm xuống, em sợ bột cà phê xay lâu hay ít cũng ảnh hưởng tới khẩu vị, lại bị ăn mắng. Anh ấy đã mắng thư ký à? Hạ Chú tò mò. Dora ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Vậy thì chưa, nhưng một cấp trên chưa bao giờ mắng cấp dưới, bây giờ cứ khó chịu ra mặt, càng đáng sợ hơn. Hạ Chú đồng ý với câu nói này, khi Lục Đông Tâm không cười, không nói, quả thực là sùng rợn. Hạ Chú học phương thức của Trần Du, tự tay bê cà phê vào phòng tổng giám đốc. Cả một căn phòng rộng lớn, dường như cũng lạnh hơn vài độ. Có cảm giác lạnh lẽo đang lan tỏa khắp nơi, cũng là khí lạnh toát ra từ chính Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm không ở trong phòng làm việc. Anh ở khu tiếp khách, cơ thể cao lớn chìm sâu xuống ghế sofa. Chiếc sơ mi đen và chiếc ghế sofa bằng da đen tuyền hòa vào làm một. Anh nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền, nút thắt cà vạt hơi kéo xuống một chút, cổ áo được cởi cúc. Xem ra, anh có phần mệt mỏi. Hạ Chú bước khẽ khàng, cúi xuống đặt tách cà phê lên bàn, rồi nhìn Lục Đông Thâm. Anh không mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú đã có vài nếp nhăn xuất hiện. Cô bỗng dưng thấy xót xa. Chương 307. Chúng ta nên. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn cảm thấy anh không biết mệt. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, anh như một chiến sĩ đánh cho địch tan tác, đi tới đâu cũng có thể giết cho đối phương không còn mảnh giáp. Thế nên ở trong mắt người ngoài, anh là chiến thần, đánh đâu thắng đấy. Ở trong mắt cô, anh cũng là thần, cao cao tại thượng, mang đến cho cô hy vọng, lại ban cho cô ấm áp. Không nhiều người đàn ông có thể khiến cô thần phục. Lục Đông Thâm chính là một trong số không nhiều ấy. Cô cam tâm tình nguyện nép bên cạnh anh, vì chỉ cần ở bên cạnh anh, cô sẽ có cảm giác an toàn chưa từng có. Đã từng có một thời gian cô rất khó ngủ, sau khi ngủ cũng thường bừng tỉnh vì những cơn ác mộng. Cô tinh thông mùi hương, giúp được người khác, nhưng lại không giúp được bản thân. Chuyện của Tả Thời giống như một tấm lưới khổng lồ, lại có gai độc. Thít chặt khiến cô không sao thở nổi, đồng thời người đầm đìa máu. Tiểu Lượng được cô rèn luyện khi sống ở Thương Lăng. Cô nuôi thói quen uống rượu, mỗi lần bị ác mộng bám giết như ma quỷ, như hình với bóng, cô đều dùng rượu để làm tê liệt bản thân. Đàm Diệu Minh nói với cô, Ali, em cứ ngủ bên cạnh anh sẽ bảo vệ cho em, đừng sợ. Nhưng cô vẫn sợ, sợ bị ác mộng nuốt chửng đến mảnh xương cũng không còn. Thế nên cô càng ngày càng uống nhiều rượu. Sau này cô gặp được Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm chưa từng nói với cô những lời như Đàm Diệu Minh. Cô cũng ít gặp ác mộng đi một cách kỳ lạ. Chỉ cần ở trong vòng tay anh, cô sẽ cảm thấy rất buồn ngủ. Rất buồn ngủ. Cho dù chỉ cần dựa vào vai anh, cô cũng sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thậm chí, chỉ cần anh ở nhà, dù là làm việc trong phòng, cô cũng sẽ ngủ gật liên miên. Có một dạo, cô nghi ngờ mình bị bệnh rồi, hoặc có thể là sinh lý lên tiếng kháng nghị, ép buộc cô ngủ bù những lần mất ngủ nhiều năm trước. Nhưng Tố Diệp thì nói trúng phóc rằng đó là vì anh ấy có thể mang tới cho cậu cảm giác an toàn. Chỉ khi cậu hoàn toàn mở lòng, không chút phòng bị với một người nào đó, cậu mới ngủ được mà không kiêng dè gì. Cảm giác an toàn chưa từng có, cảm giác thắt ruột thắt gan chưa từng có, sau khi gặp Lục Đông Thâm đã lần lượt xuất hiện. Hạ Chú vòng ra phía sau Lục Đông Thâm, đưa tay lên định dây dây huyệt thái dương cho anh. Không ngờ, ngón tay cô vừa chạm vào anh đã lập tức hất tay cô ra. Mở mắt thì thấy là Hạ Chú. Đồng thời lúc này, Hạ Chú kêu lên một tiếng. Cô cúi đầu nhìn, nơi cổ tay bị quẹt một cái, chảy máu. Lục Đông Thâm cũng đã nhìn thấy, anh vội vàng kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Trên cổ tay trắng trẻo thon gọn, xuất hiện tia máu. Nhìn vậy, anh đau xót vô cùng. Anh vội vàng lấy hộp bông băng ra, rút ra một chai oxy già. Sao vào mà không lên tiếng vậy? Anh cầm miếng bông, cẩn thận diệt trùng cho cô. Em thấy anh cũng mệt, nên không đành lòng quấy rầy mà. Hạ Chú cũng không cảm thấy quá đau. Cùng lắm chỉ bị sức một vết, cũng không phải vết thương quá nghiêm trọng. Nhưng cô thích thấy anh căng thẳng như vậy. Ai biết được anh còn ém hung khí trên người chứ? Lục Đông Thâm bị nước bôi oxy già, bôi cho cô hai lượt. Lục Đông Thâm bôi nước oxy già cho cô hai lượt, ngón tay cái thô ráp vuốt nhẹ nhẹ lên lớp da xung quanh. Khi xác nhận không còn chảy máu nữa, mới cất hộp bông băng đi. Là cúc măng xét, da của em ấy à, non quá. Tuy rằng anh nói như vậy, nhưng vẫn tháo hai chiếc cúc măng xét trên cổ tay áo xuống, đặt lên bàn uống nước. Khi anh xắn tay áo lên, ngẫm nghĩ một chút, anh tháo luôn cả đồng hồ ra. Hạ Chú phì cười nhìn anh, cô không nhịn được khoác tay anh. Có phải vết thương to tát gì đâu, cẩn thận làm gì chứ? Lục Đông Thâm để mặc cho cô ôm cánh tay phải của mình, giơ tay trái lên vòng qua ôm đầu cô. Áp mặt xuống, hôn lên đôi mày của cô khẽ nói. Nếu có thể, anh không muốn để em chịu bất cứ một chút tổn thương nào. Hạ Chú thấy ấm lòng, tay phải níu lấy cổ anh, cánh tay anh theo đà trượt xuống ôm lấy eo cô. Dùng sức một chút, cô bèn ngồi lên người anh. Cô ấm áp, áp mặt vào ngực anh. Qua lớp áo sơ mi là những mối cơ bắp rắn chắc, ấm nóng. Vọng vào tai cô là nhịp tim của anh. Vững vàng, mạnh mẽ, dường như cả trái tim cô cũng bị dẫn dắt theo nhịp tiết tấu của anh. Cô cứ áp sát vào anh như vậy, hít hà mùi hương của anh. Cô nói, thế nên anh từ chối tổ điều tra của Lục Môn tới Bắc Kinh. Lục Đông Tâm không lạ khi cô biết việc này. Tổ điều tra dự án của Tổng Bộ là một phòng độc lập, được thành lập sau một lần thông tin thương mại bị dò dỉ ra ngoài khi Lục Môn vừa mới khởi nghiệp. Thâm niên còn nhiều hơn tuổi của Lục Đông Thâm. Dĩ nhiên cũng rất có quyền uy. Họ sẽ điều tra tất cả những chuyện có thể điều tra, chỉ cần Tổng Bộ cần. Chuyện lần này làm dấy lên cảm giác của Tổ điều tra Tổng Bộ. Họ gửi email cho tập đoàn, yêu cầu tới Bắc Kinh điều tra. Từ trên xuống dưới trong Skyline đều chấn động. Nhưng rất nhanh, Lục Đông Thâm đã đích thân gửi lại một email từ chối yêu cầu của Tổ điều tra, đồng thời nói rõ Skyline đã thành lập tổ điều tra riêng, sẽ tận lực làm rõ chuyện này. Thế nên, Hạ Chú biết chuyện này cũng vì đọc email. Lục Đông Thâm dựa vào sofa, giơ tay xoa cái cô nói. Một khi tổ điều tra tới Bắc Kinh, thì tính chất của chuyện này sẽ thay đổi. Hạ Chú ngẩng đầu lên, tựa cằm vào ngực anh. Thế nên đừng có sầm sì mặt lại. Anh biết không, mấy cô thư ký của anh đều hết hồn đấy. Lục Đông Thâm một tay giữ đầu cô, một tay vuốt ve mặt cô, khẽ thở dài. Quý Phi thường xuyên làm việc ở Tổng Bộ Lục Môn, có rất nhiều người trong nhà họ Lục có quan hệ với cô ta. Đứng sau cô ta có thể là Lục Khởi Bạch, cũng có thể là Lục Cảnh Phong. Hoặc biết đâu là Lục Tông khởi. Mà sau lưng em thì chỉ có anh. Họ dĩ nhiên sẽ coi em như cái gai trong mắt. Mà em lại là người cuối cùng tiếp tục với sản phẩm mới. Quý phi có thể gột sạch trách nhiệm. Em thì chưa chắc. Thế nên một khi tổng bộ cử người đến sẽ không có lợi cho em. Tổ điều tra của Lục Môn là một sự tồn tại uy nghiêm. Chỉ có chuyện họ không nghĩ đến điều tra, chứ không có chuyện họ không điều tra ra. Người phụ trách tổ điều tra tên là Cận Nghiêm. Nhưng những ai hiểu rõ về Lục Môn đều biết tổ điều tra ngang bằng với các phòng ban khác, nhưng địa vị của Cận Nghiêm thì có thể ngang hàng với Lục Đông Thâm. Người của Lục Môn thường không thích dây vào tổ điều tra, một khi bị họ nhòm ngó thì còn khó chịu hơn cả gặp ma. Tổ điều tra sở dĩ đặc biệt, ngoài chức trách ra còn có một điểm quan trọng nữa, đó chính là thói quen cha truyền con nối. Cũng tức là Cận Nghiêm không phải lính nhảy dù, bố của anh ta hay bố của bố anh ta đều từng là người chịu trách nhiệm trong tổ điều tra. Thế nên sự lo lắng của Lục Đông Thâm là có cơ sở. Đằng sau lưng Quý Phi có quá nhiều người, một khi điều tra, những người nói đỡ cho cô ta cũng nhiều theo. Hạ chú ôm lấy cổ Lục Đông Thâm. Em không sợ. Em không làm. Là không làm. Lẽ nào ép cung bắt em nhận sao? Em không sợ, nhưng anh sợ. Lục Đông Thâm hiếm khi nói như vậy. Vì có cô rồi, thế nên anh sợ. Hạ chú là điểm yếu lớn duy nhất mà Lục Đông Thâm. Những người muốn đối phó với anh sao lại không ra tay từ điểm yếu này chứ? Ánh mắt cô xúc động, cô hiểu ý anh, cô nhẹ nhàng ghé sát vào khóe môi thì thầm hỏi. Anh nói thật với em đi, bác Lục đang bệnh rất nặng đúng không? Nếu chỉ là bệnh xoàng thì người của tổ điều tra đã không ngang nhiên muốn tới Bắc Kinh. Lục Đông Thâm cũng không giấu cô, anh gật đầu, trái tim hạ chú như nghẹn lại. Lục Đông Thâm ngồi dậy, phủi mặt bên tai cô khẽ nói. Bé con, chúng ta nên đi đăng ký kết hôn. Sau đó, em theo anh về Mỹ thăm bố anh. Phải, nên như vậy. Mũi anh dán chặt vào vành tai cô, âm thanh trầm thấp ấy khiến màng nhĩ cô đau đớn. Trái tim cô cũng đau theo. Có bao nhiêu chuyện nên làm, chiến thắng được chuyện bất ngờ ập tới. Sao cô không hiểu sự sốt ruột của anh? Nhưng vào lúc này, dù là đăng ký hay về Mỹ thì vẫn phải cứ gác lại. Chuyện sản phẩm mới cấp bách ngay trước mắt, không cho phép anh vắng mặt nửa phút. Chương 308. Sau lưng em, chỉ có thể là anh. Thật ra hạ chủ muốn nói với Lục Đông Thâm rằng còn cả ngày sinh nhật của anh nữa. Cuộc sống sẽ chẳng hậu đãi ai, nó sẽ không hận thù bạn. Đương nhiên, cũng sẽ không yêu thương bạn. Nó sẽ dựa theo tính tình của mình để mang tới cho bạn những biến cố không thể lường trước được. Song hành cùng với những thay đổi thất thường của cuộc sống, hạ chủ đã sớm quen với sự bất ngờ. Nhưng bây giờ, cô dường như càng tham lam sự ấm áp trước mắt mà quên mất bản chất tàn khốc của cuộc sống. Một dịp đặc biệt được chuẩn bị kỹ lưỡng, giờ đang trong tình hình này, đổi lại là cô cũng chẳng có tâm trạng đón. Đông Thâm, cô ôm chặt anh. Em có thể giúp gì cho bác Lục không? Lục Đông Thâm cúi đầu nhìn cô. Trước kia, em từng cứu ông một lần, thật ra đã sớm hiểu rõ tình trạng sức khỏe của ông rồi đúng không? Dùng mùi hương chữa bệnh cho người là bản lĩnh của hạ chú. Chỉ cần cô ra tay cứu giúp, bắt buộc phải biết trước thể chất của đối phương và tình hình sức khỏe. Nếu không, sao có thể điều chế ra mùi hương phù hợp với đối phương? Hạ chú gật đầu, ánh mắt cũng dần tối đi. Không cần Lục Đông Tâm nói nhiều, cô cũng biết lần này mình không thể cứu nổi Lục Chấn Dương. Tuy rằng chỉ là vết thương bên ngoài, nhưng cô cũng đồng thời phát hiện ra bệnh ung thư của ông. Có nhiều lúc, mùi hương cũng chỉ có thể duy trì mạng sống mà thôi. Thân phận của Lục Trấn Dương đặc biệt, tuy không thể công bố bệnh tình với bên ngoài, nhưng trong nhà chắc không thể tránh khỏi việc mời chuyên gia thử đủ mọi cách. Lần trước khi gặp ông, cô cũng đã có một sự cảm chẳng lành. Có thể khiến Lục Đông Tâm sụp dịch nổi sóng như vậy, nghĩ cũng đủ biết tế bào ung thư trong người Lục Trấn Dương đang phát triển rất nhanh. Lục Đông Tâm thấy nét mặt cô hụt hẫng, bèn xoa nhẹ đầu cô, thở dài. Con người sống chết có số. Bé con, đây không phải là lỗi của em không cần tự trách. Người ta sống hết cuộc đời cũng giống như một lần vượt biển sâu lửa nóng vậy, không ai có thể bình an mãi mãi. Hạ Chú ngước mắt lên nhìn anh. Em không thích anh nói như vậy, nhưng em cũng biết đây là sự thật. Miệng Lục Đông Thâm tuy mỉm cười, nhưng ánh mắt sâu khó mà hiểu được. Anh nói, anh cũng sẽ không bình yên cả đời. Em đi theo anh thì nên biết đó là một cuộc mạo hiểm. Vậy vì sao ban đầu anh còn chọc kẹo em? Hạ Chú hỏi ngược lại. Lục Đông Thâm cười khẽ, giơ tay vuốt lên xương mày của cô. Tại em chọc kẹo anh trước chứ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã nghĩ sao đôi mắt của cô gái này lại đẹp đến vậy. Lần đầu gặp anh còn nói cười thoải mái đâu. Hạ Chú cố tình trêu anh. Cũng có thấy anh nhìn em chăm chú đâu. Anh vẫn nhìn em đấy chứ. Có điều lúc đó em đang nghĩ làm sao để chơi anh. Lục Đông Thâm xoa đầu cô. Có lúc con người ta rất kỳ lạ, lúc đó đã mơ hồ cảm thấy em là của anh. Thế nên càng quan tâm thì càng phải vờ vịt. Vờ vịt gì? Cô mỉm cười hỏi. Vừa ngầu, vừa lạnh lùng, vừa chín chắn, vừa vịt đủ kiểu để có thể thu hút sự chú ý của em. Hạ Chú cũng không ngờ anh lại nói như vậy, phì cười thành tiếng, rồi ôm chặt lấy cổ anh. Lẽ nào đó không phải là tính cách bản chất của anh sao? Lục Đông Tâm chỉ mỉm cười không trả lời. Lát sau anh hơi cọ chán mình và chán cô thì thầm. Khi em đồng ý làm bạn gái của anh, có một khoảng thời gian anh cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Đẹp đến mức không chân thực luôn, khiến anh hoài nghi chính mình. Em có tự do của em, anh có sự bó buộc của anh, nhưng em chấp nhận ở bên cạnh anh như thế. Bé con, em phải biết chiếc ghế quyền lực của Lục Môn anh phải giành lấy, dù muốn hay không muốn. Cuộc chiến khó khăn này là không thể tránh khỏi. Anh không có đường lùi khi thất bại. Hơn nữa, anh cũng không muốn nhận thất bại. Em biết. Hạ Chu nói không chút do dự. Em đúng là ngốc mà, nên mới không tìm đường lùi cho mình. Lục Đông Thâm, thật ra em thích anh như vậy. Có dạ tâm, có sức hấp dẫn, sống độc như thực. Số phận đã định sẵn anh thuộc về thương trường. Thế nên em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Ngốc! Từ tận đáy lòng Lục Đông Thâm, từ từ trào ra một dòng ấm áp. Sự ấm áp này là do cô mang tới, từ người con gái anh yêu trên đời này, là sự hy vọng vô tận cô mang lại cho anh, cũng là nguồn sức mạnh để anh dũng cảm tiến bước. Anh nâng cằm cô lên, bờ môi mỏng nhẹ nhàng áp lên khóe môi cô, từng chút nuốt đi mùi hương của cô. Tình cảm sâu nặng, mơn man vuốt về. Nhưng mà, anh yêu. Hạ Chú chìm đắm vào nhiệt độ nơi bờ môi anh. Chút lo lắng nhỏ bé trong lòng, những suy nghĩ còn chưa chắc chắn cũng tan thành mây khói. Lời của Trần Du nói không phải là không có lý, quý phi rõ ràng là cố tình. Người có lòng, người nghe lẽ nào không có ý. Hạ Chú đúng là đã lo lắng rằng Lục Đông Thâm sẽ suy nghĩ nhiều. Cô vừa định hỏi anh có tin cô không, nhưng phản ứng và những lời Lục Đông Thâm nói đã cho cô một viên thuốc an thần. Cô biết anh chưa bao giờ nghi ngờ mình. Sau khi Lục Đông Thâm buông cô ra, cô nói, em không đồng ý với phương án của quý phi. Lục Đông Thâm nhìn cô, đợi cô tiếp tục. Lý do em đã nói ngay trong buổi họp rồi. Hạ Chú rất thẳng thắn. Em cần phải nghiên cứu sản phẩm mới của Momo, xem họ ăn cắp sạch sẽ không. Ý của em là rất có thể họ cũng thay đổi công thức sao? Hạ chú ngẫm nghĩ rồi nói. Thay đổi công thức thì có lẽ là họ không có thời gian, nhưng khi tổ hợp mùi hương, em đã có một chút điều chỉnh. Thế nên em muốn xem tình hình nước hoa của đối phương, rồi tính tiếp. Lục Đồng Thấm nâng mặt cô lên, hạ thấp giọng xuống. Nếu áp dụng phương pháp ban đầu của Quý Phi, chí ít em sẽ không phải là người bị đẩy ra đầu sóng. Kiểu sung sướng một lần, khổ sở mãi mãi, không thích hợp với em. Hạ chú nhìn thẳng vào mắt anh. Một là từ nay sẽ bị Quý Phi đè đầu, hai là tuy thoát được nguy hiểm một lần, nhưng tổn thương chất lượng thương hiệu. Trước nay em không thích kiểu thỏa hiệp này. Không hổ danh là người con gái anh yêu. Lục Đồng Thâm bật cười. Có dã tâm. Dĩ nhiên. Hạ chú cười sung sướng. Tới ngày anh ngồi được lên chiếc ghế quyền lực, em sẽ lôi kéo con cháu nhà họ Lục. Tới lúc đó, đằng sau em sẽ có thiên binh vạn mã hỗ trợ cho anh. Đừng kiêu ngạo. Lục Đồng Thâm tươi cười đáp lại dã tâm của cô. Sau lưng em, chỉ có thể là anh. Hạ chú mỉm cười nép vào lòng anh. Cô thích như vậy, chỉ cần là việc cô muốn làm, anh sẽ cho cô sự tin tưởng lớn nhất để thực hiện. Chỉ có điều, sóng gió nào anh cũng quen cánh đỡ cho cô rất muốn dùng hành động nói với anh rằng thật ra cô cũng sẽ bảo vệ anh, giống như anh bảo vệ cô vậy. Sản phẩm mới của Momo nhận được sự quan tâm của đông đảo quần chúng. Tổng bộ Lục Môn lần nữa ra lệnh điều tra, sau đó lại một lần bị Lục Đông Tâm phản bác. Đồng thời lúc này, đội điều tra của Skyline đang âm thầm tiến hành mọi việc. Không quá ầm ĩ, rầm rộ, ngấm ngầm, nhưng không hề bỏ qua tình tiết nào. Quý Phi được hẹn gặp nói chuyện, sau đó tới ekip của cô ta, rồi tới Hạ Chú, Trần Du. Sản phẩm mới của thương hiệu hát ở khu vực châu Á mãi vẫn không được công bố đã khiến tổng bộ của thương hiệu hát tỏ ra bất mãn. Những cảm xúc ấy bị đè nặng lên Lục Môn, hết lần này tới lần khác. Cuối cùng ngay cả Cận Nghiêm cũng đích thân gọi điện thoại cho Lục Đông Tâm và hỏi. Giang Sơn và người đẹp, bên nào nặng, bên nào nhẹ? Lục Đông Tâm nói rằng, Giang Sơn tuy nặng, nhưng người con gái trong lòng càng nặng hơn. Hay quá. Mấy hôm nay Lục Đông Thâm không về nhà vì có chênh lệch múi giờ với phía Mỹ. Thế nên ban ngày anh xử lý công việc của Skyline, ban đêm lại phải họp trực tuyến với tổng bộ Lục Môn. Khi hội đồng quản trị họp, vị trí chủ tịch vẫn luôn để trống. Người truyền đạt ý kiến của Lục Trấn Dương là Tần Tô, còn một người nữa ngồi ở phía tay phải bên cạnh ghế của chủ tịch là Hà Nại. Cố lên 2 chương nữa. Chương 309, Tạo Hương. Hà Nại là ai? Hạ chú sau đó đã hỏi Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm nói, đó là một trợ lý hành chính của bố anh, cũng là một trong 4 trợ lý đặc biệt hàng đầu của Lục Môn. Nghe xong hạ chú lè lưỡi, quyền lực thật lớn, chỉ nghe danh hiệu thôi, đã thấy sáng lấp lánh rồi. Sau đó, cô lại hỏi Lục Đông Thâm, Hà Nại so với Cận Nghiêm, ai đẹp trai hơn? Nghe xong, Lục Đông Thâm coi như cũng có cái nhìn khác về tâm lý của hạ chú rồi. Anh suy nghĩ rồi nói. Cả hai đều rất đẹp trai, nhưng đều không bằng anh. Đáp án này là tiêu chuẩn nhất, hạ chú rất thích. Mấy hôm nay hạ chú không rảnh rang, Lục Đông Thâm đang cố gắng ổn định giá cổ phiếu, Cảnh Ninh đang làm việc với bộ phận quan hệ. Bộ phận truyền thông, bộ phận thị trường. Còn cô thì đợi sản phẩm mới của Momo được tung ra thị trường, rồi bảo Julia tìm mấy chị em tới trung tâm thương mại mua 5 lọ nước hoa về. Con đường sản phẩm mới của Momo đi giống hệt với thương hiệu hát, đều tập trung vào phiên bản giới hạn. Cộng thêm việc nước hoa vốn đã là một hàng xa xỉ đắt đỏ, khi mua, khách hàng bắt buộc phải điền thông tin, sau đó mới có thể mua được một chai nước hoa có mã code chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Một người chỉ mua được một lọ, thế nên hạ chú đành đưa ra hạ sách này. Sau đó cô thầm chửi rủa Thanh Nghiệp Dương. Dám bắt ra đây bỏ tiền ra, cứ đợi đó. Khi tổ chức buổi họp, Lục Đông Thâm vẫn có mặt. Trần Du ngồi bên cạnh Hạ Chú. Nhân lúc người của Quý Phi đang lần lượt đến họp, cô ấy lấy bả vai huých Hạ Chú một cái, nhỏ tiếng nói. Cuộc họp thảo luận nội bộ, anh ấy cũng tham gia, xem ra là sợ cậu chịu thiệt thòi. Hạ Chú lấy bả vai huých lại. Anh ấy là người phụ trách tập đoàn, chuyện lớn như vậy sao có thể không tham gia chứ? Quý Phi và nhà điều chế Hương chủ chốt của ekip vẫn đang nhấn mạnh vấn đề của phương án ban đầu. Ý của Quý Phi là có thể tiến hành cải tiến nó, làm tăng sự dài lâu và nhiều tầng lớp của hương nước hoa cơ bản. Ôi hết pin, oh no. Trong quá trình họ biểu đạt ý kiến, từ đầu tới cuối Hạ Chú đều không lên tiếng. Sau khi Quý Phi nói xong, cô mới nói. Đây không phải là vấn đề nâng cao cảm giác tầng lớp cho sản phẩm cơ bản, mà là toàn bộ phương án quá đơn điệu và tầm thường. Giống như việc cô gieo trồng hoa nguyệt quế, thì dù có chiết tách nó kiểu gì, cũng không thể biến nó trở thành hoa hồng được. Hạ Chú, cô đủ rồi đấy. Quý Phi không nhịn được nữa, lạnh lùng nhìn cô. Cô có muốn giải quyết vấn đề không? Nếu cô đã cho rằng phương án ban đầu không ổn, vậy tôi hỏi cô có cách gì để giải quyết khó khăn trước mắt? Hồi hết pin, chết rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye, good night.